Bất diệt bá thể quyết, chương 691, quỷ dị sinh vật, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu ngươi không tiếp tục nữa. Mộ Phong kinh ngạc hỏi, đương nhiên phải xuống dưới, nhưng không phải như vậy mạnh mẽ đâm tới xuống dưới. Nói, Mạn Châu ma nữ tự trong tay áo, lấy ra một cái mê man con thỏ, ngươi định dùng thỏ máu đến hấp dẫn những quỷ dị kia sinh vật. Mộ Phong mắt nhìn Mạn Châu ma nữ trong tay con thỏ. Giật mình nói, phải, mặc dù ta cũng chưa gặp qua trong miệng ngươi những quỷ dị kia sinh vật. Nhưng từ sự miêu tả của ngươi đến nhìn, những vật kia hẳn là đối với máu tươi có khó có thể tưởng tượng khát vọng. Mặc dù nói dùng người để làm mồi nhử là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng ta còn cần lợi dụng ngươi đến tìm kiếm phía dưới Phật ma tượng. Tự nhiên không thể giết ngươi, chỉ có thể dùng con thỏ để thay thế. Mạn Châu ma nữ nhàn nhạt nói, Mộ Phong thì là sạ mặt lại. Hóa ra nếu như không phải hắn còn có giá trị lợi dụng. Ma nữ này là dự định trực tiếp hạ thủ giết hắn. Cái này cầm đi, Mạn Châu ma nữ lấy ra hai tấm màu đen phù lục. Chính mình lưu một tấm, khác một tấm ném cho Mộ Phong. Đây là cái gì? Mộ Phong nhìn trong tay màu đen phù lục, phát hiện phía trên vẽ lấy lít nha lít nhít đường vân. Đây là ẩn nặc phù, dùng linh nguyên kích phát này phù cũng dán tại mặt bên trên. Một khắc đồng hồ thời gian bên trong, thân hình của chúng ta, khí tức đều sẽ tạm thời biến mất, giống như người trong suốt. Mạn Châu ma nữ lại lấy ra một viên huyết sắc phù lục, đem dán tại mê man con thỏ trên người. Đi, chúng ta đi đối diện hang động. Làm xong những này, Mạn Châu ma nữ mang theo Mộ Phong chui vào đối diện trong huyệt động. Kích phát ẩn nặc phù, Mạn Châu ma nữ nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Nàng tay phải nắn ấn quyết, chỉ thấy đối diện trong huyệt động, bốc lên ra một đạo huyết quang. Sau đó, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, tự đối diện hang động tràn ngập mà ra. Hiển nhiên, Mạn Châu ma nữ dán trên người con thỏ huyết sắc phù lục có tác dụng. Mộ Phong lặng yên kích phát ẩn nặc phù, dán tại mặt bên trên, cùng Mạn Châu ma nữ dán tại cửa hang biên giới, yên lặng quan sát đến khe rãnh phía dưới động tĩnh. Hồng hồng hống, đột nhiên, khe rãnh chỗ sâu truyền đến từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm. Nương theo lấy tiếng giống về sau, chính là khủng bố mà kinh dị khí tức. Mãnh liệt mà đến, làm lòng người sinh sợ hãi. Từng đôi tinh hồng con mắt, ở phía dưới chỗ sâu bỗng nhiên mở ra, lóe ra bạo ngược mà khiếp người huyết mãng. Siêu siêu siêu, từng đạo tiếng xé gió, tự phía dưới vang vọng mà lên. Những mắt đỏ kia chủ nhân, nhao nhao gầm thét vọt lên, điên cuồng nhào về phía đối diện hang động. Quả nhiên mắc câu rồi. Đi, ma nữ Mạn Châu động tác mạnh mẽ. Nhẹ nhàng vọt xuất động huyệt, mượn nhờ khe rãnh hấp lực, cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống, Mộ Phong theo sát phía sau. Bất quá tại hạ xuống nháy mắt, Mộ Phong nhìn nhiều đối diện hang động một chút, hắn cũng rốt cục nhìn thấy những này quỷ dị sinh vật chân diện mục. Những này quỷ dị sinh vật cũng không cao lớn, ước chừng nhân loại nhi đồng lớn nhỏ, xanh đen làn da lưu ra buồn nôn dịch nhờn. Tư chi của bọn nó rất tráng kiện, đồng thời đều dài lấy thật dài lợi chảo, mà lại đầu lâu của bọn nó rất lớn, chiếm cứ toàn thân 1/3, xem qua đi hết sức buồn cười. Càng làm Mộ Phong kinh ngạc là, những này quỷ dị sinh vật không nhận khe rãnh hấp lực bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể tùy ý huyền không mà bay, động tác nhạy cảm mà cấp tốc. Đột nhiên, một cái quỷ dị sinh vật như có cảm giác. Bỗng nhiên quay đầu, một đôi đỏ như máu đôi mắt nghi hoặc nhìn Mộ Phong vị trí. Nhưng rất nhanh liền gia nhập tranh đoạt con thỏ máu tươi đội ngũ. Trong nháy mắt này, Mộ Phong cũng rốt cục thấy rõ những này quỷ dị sinh vật khuôn mặt. Khuôn mặt của bọn nó, trừ một đôi quỷ dị con mắt màu đỏ ngòm bên ngoài. Còn có một tấm che kín răng nhọn hình cái vòng miệng. Mà lại bọn chúng răng nhọn là một vòng bộ một vòng. Nhìn qua rất kỳ quái, Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ không ngừng hạ xuống. Trong thời gian này gặp vô số kể loại này quỷ dị sinh vật. Làm sao sẽ nhiều như thế? còn có cái này khe rãnh còn chưa tới dưới đáy sao? Mạn Châu ma nữ nhìn xem chung quanh vô số quỷ dị sinh vật. Sắc mặt trở nên có chút khó coi. Một khắc đồng hồ thời gian sắp đến, mà khe rãnh vẫn như cũ không gặp đáy, mà quỷ dị sinh vật số lượng càng ngày càng nhiều, khe rãnh hấp lực cũng càng ngày càng kinh khủng. Nếu không phải Mạn Châu ma nữ lực lượng che chở Mộ Phong, Mộ Phong e là cho dù làm ra tất cả vốn liếng, cũng phải nằm tại chỗ này, bởi vì nơi này đã vượt xa lần trước hắn cực hạn có khả năng đạt tới chiều sâu. Thời gian sắp đến, Mạn Châu ma nữ một phát bắt được Mộ Phong cánh tay. Chân ngọc điểm nhẹ, miễn cưỡng triệt tiêu mất phía dưới kinh khủng hấp lực, đồng thời xông vào gần nhất một cái huyệt động bên trong. Tiến vào hang động về sau, Mạn Châu ma nữ lấy ra ba viên hòn đá màu đen, đem bày tại miệng huyệt động, chỉ thấy ba viên hắc thạch tuôn ra ra quỷ dị hắc mang. Tại miệng huyệt động hình thành một tầng màu đen bình chướng. Trong nháy mắt này, Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ trên người ẩn nặc phù rốt cục chống đỡ không nổi. Tán loạn thành vô số màu đen bột phấn. Mộ Phong, ngươi tay, Mạn Châu ma nữ đột nhiên khẽ di một tiếng, đưa tới Mộ Phong chú ý thuận theo Mạn Châu ma nữ ánh mắt. Mộ Phong ánh mắt rơi tại tay phải của hắn bên trên. Chợt hít sâu một hơi, chỉ thấy tay phải hắn lõ lộ ra càng tay, trải rộng lít nhít nhãn cầu màu đỏ ngòm, liếc nhìn lại, khoảng chừng hơn 10 khỏa, càng quỷ dị hơn là, hơn 10 khỏa nhãn cầu màu đỏ ngòm con ngươi không ngừng nhấp nhô. Cuối cùng cùng nhau nhìn chăm chú lên Mộ Phong, Mộ Phong kéo mạnh tay phải ống tay áo, chỉ thấy tay phải hắn sau cánh tay đồng dạng là hiện đầy nhãn cầu màu đỏ ngòm. Cùng lúc đó, bàn tay trái của hắn tâm một trận ngứa, một viên nhãn cầu màu đỏ ngòm lặng yên không một tiếng động từ tay trái của hắn tâm chui ra. Thiệt thiệt thiệt, Mộ Phong trong đầu, quỷ dị nữ tử bén nhọn tiếng cười, càng ngày càng rõ ràng, thật giống như quỷ dị nữ tử liền phụ tại bên tai hắn tại nhe răng cười. Xem ra cách Phật ma tượng không xa, Mộ Phong nắm đấm. Hắn lúc này mới phát hiện tay phải của hắn dần dần không còn chi giác. Tại nhãn cầu màu đỏ ngòm che kín tay phải nháy mắt. Hắn có loại cái này tay phải không phải hắn hoang đường cảm giác. Cửu Yên, trong cơ thể ta ma yểm đã nhanh ép không được, giúp ta phong bế nó. Mộ Phong tâm thần câu thông sâu trong linh hồn vô tự kim thư. Cùng nó bên trong khí linh Cửu Yên liên hệ, thiếu niên lang. Phong ấn trong cơ thể ngươi ma yểm, thế nhưng là rất hao phí lực lượng của ta, vạn nhất ta lực lượng dùng hết, coi như lại phải ngủ say. Cửu Yên vẻ khó khăn, ngươi lần này giúp ta, ta đem lần trước thu thập linh thạch cho hết ngươi. Mộ Phong mặt không thay đổi nói, thành giao. Cửu Yên sảng khoái đáp ứng xuống. Mộ Phong trong lòng than nhẹ, hắn biết rõ Cửu Yên là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lại cũng không thể tránh được. Sau đó, Mộ Phong cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể vô tự kim thư, bốc lên ra hừng hực kim mang. Sau đó một cỗ kim sắc lực lượng, giống như một con rồng lớn, chu du Mộ Phong toàn thân, khiến hắn cảm thấy không nói được thư sướng. Chỉ thấy Mộ Phong tay phải bên trên lít nhít huyết sắc con mắt. Phảng phất nhận kinh hãi, nhao nhao khép kín, lại khôi phục chi giác. Mộ Phong tay phải chăm chú nhéo nhéo, trong lòng thở dài một hơi, vừa rồi cỗ lực lượng kia, Mạn Châu ma nữ nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, mới Mộ Phong biến hóa trên người, nàng xem nhất thanh nhị sở, nguyên bản ma yểm lực lượng sắp tại Mộ Phong trong cơ thể thức tỉnh. Nhưng cái sau trong cơ thể bỗng nhiên bốc lên ra một cỗ năng lượng kỳ dị, nhất cử đem ma yểm cho áp chế xuống tới, cách chương.